Chiến thần bất bại, chương 3843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thế giới còn có mấy bộ Thiên Sơn Thư Lục chứ, ngoài ra còn có một người tự tu luyện cực giỏi, nghe nói người này là hậu duệ của Trần Khánh Chi, tên là Trần Huy Tổ. Nghe nói năm đó đã từng đại chiến một ngày một đêm với Khổng Tề Thiên, cuối cùng đã thắng Khổng Tề Thiên nửa chiêu. Lần đó, nếu không phải có các cao thủ nhà họ Khổng ở đó cứu Khổng Tề Thiên một mạng, e rằng Khổng Tề Thiên đã chết từ lâu rồi. Khổng Tề Thiên đã trải qua 5 lần luân hồi, lại có cao thủ vùng ngoài vũ trụ chỉ dẫn, mặc dù cảnh giới không cao nhưng thủ đoạn tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh được. Với cảnh giới nhân vương đã có thể giết chết cao thủ cảnh giới nhân hoàng trong nháy mắt, đủ để cho thấy thực lực ông ta cao thế nào. Mà Trần Huy Tổ lại có thể đánh thắng Khổng Tề Thiên nửa chiêu, điều này đủ để cho thấy tư chất của Trần Huy Tổ hoàn toàn có thể gọi là xưng hùng một cõi. Ý của ông là ngay cả Khổng Tề Thiên cũng không bằng người này. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, nói đúng ra thì Khổng Tề Thiên chỉ là bại tướng dưới tay người này. Sau trận chiến đó, Khổng Tề Thiên không còn dám bước về phía Tây nửa bước. Từ đó đến giờ, cũng vô cùng khiếp sợ người này. Có thể thấy rằng lúc đó, các cao thủ của nhà họ Khổng chắc chắn đã âm thầm ra tay giúp đỡ. Cho dù như vậy thì Khổng Tề Thiên cũng thua cuộc. Lý Bạch có vẻ đăm chiêu, nói, nếu Khổng Tề Thiên chỉ thua đối phương nửa chiêu thì sau đó ông ta không thể sợ Trần Huy Tổ như sợ hổ được. Với tinh khí tự cao tự đại của ông ta, sao có thể không đi tìm Trần Huy Tổ để lấy lại thể diện chứ? Nhưng cho đến nay, Khổng Tề Thiên thậm chí còn không dám gặp mặt Trần Huy Tổ, chứng tỏ tình hình lúc đó hoàn toàn không phải như những lời đồn đại của thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, bây giờ, Điện Thần Long căn bản không có danh tiếng gì ở vùng ngoài lãnh thổ, không biết những người này có cam tâm tình nguyện làm việc vì cậu Tiêu hay không. Lý Bạch bổ sung thêm, không sao, phái người đi thử xem sao là được, cho dù đối phương không có hứng thú thì cũng có thể kết bạn mà. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nói, cũng trong lúc này, các bên ở Đông Vực cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn. Dù sao giết chết người của Bát Hiền Từ ở Đông Vực mà nói là việc ngàn năm chưa gặp, lần này Tiêu Chính Văn quả thực đã chơi lớn quá rồi. Nghe nói lần này Tiêu Chính Văn không có dự định trở lại giới thế tục trong một khoảng thời gian ngắn, nghe nói anh ta cũng đã dẫn theo thế lực của giới thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, có ý muốn cắm rễ ở vùng ngoài lãnh thổ. Không ít thế gia của vùng ngoài lãnh thổ đều bắt đầu nhao nhao bàn luận. Đặc biệt là khi Tiêu Chính Văn giết chết Chu Hy, một trong 8 hiền nhân của Bát Hiền Từ, nhà họ Khổng sao có thể dung tha cho Tiêu Chính Văn? Chẳng lẽ nhà họ Khổng chịu nhẫn nhịn như vậy sao? Người của Bát Hiền Từ chết vô ích rồi à? Cách chương.